Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, phần 56, Nhất Thảm vẫn là kia hạ lệnh quỷ linh, trực tiếp liền biến thành Ngao An An trong tay công cụ. Bắt lại đây, quăng ra ngoài, bắt lại đây, quăng ra ngoài, không chỉ có hắn toàn thân vô cùng đau đớn, những cái đó bị tạp đến quỷ cũng nằm trên mặt đất không thể động đậy. Nhìn một màn này mặc ở chính mình trước mắt phát sinh. Hồ quỷ nhìn Ngao An An ánh mắt đều biến thành mắt lấp lánh. Thật là quá lợi hại. Cái này địa phương hoàn toàn chính là Ngao An An một người chiến trường. Mà nàng là nơi này vương. Không biết qua bao lâu, trừ bỏ Ngao An An cùng hồ quỷ ở ngoài. Hiện trường không còn có bất luận cái gì có thể đứng thẳng quỷ. Một đám đều nằm trên mặt đất kêu thảm ni quỷ tướng đại nhân thật sự muốn trừng phạt bọn họ. Bọn họ cũng không đứng dậy, quỷ là không có cảm giác đau. Chính là người này đánh bọn họ trên người lại là trực tiếp đánh vào bọn họ hồn thể thượng. Hồn thể thượng thống khổ so sinh thời thân thể thượng thống khổ hiếu thắng gấp trăm lần. Người này rõ ràng có thể muốn bọn họ mệnh, lại cố tình muốn bọn họ thống khổ, quá ác độc. Sao quỷ tướng đại nhân còn ác độc, bọn họ tình nguyện bị quỷ tướng đại nhân đánh đến hồn phi phách tán. Cũng không muốn lại cùng người này chính diện giang thượng, nhìn đầy đất quỷ, Ngao An An nói, các ngươi còn đánh sao? Một đám quỷ sôi nổi mà lắc đầu, không đánh, không dám đánh, vừa lòng mà nhìn một màn này, Ngao An An tiếp tục đi phía trước đi, tuy rằng này đó quỷ đi theo làm nhiều việc ác. Nàng hoàn toàn có thể nhất chiêu hoàn toàn giải quyết bọn họ. Nhưng là làm cho bọn họ trực tiếp hồn phi phách tán vẫn là quá đơn giản một ít. Nên đi địa phủ hưởng thụ một chút địa ngục cảm giác mới là. Đợi lát nữa, chờ nàng cứu ra quỷ lúc sau, lại trở về hào hào thanh toán. Quỷ môn cũng không biết nói Ngao An An ý tưởng. Đang xem đến Ngao An An mang theo hồ quỷ tiếp tục đi phía trước đi thời điểm tức khắc thở dài nhẹ. Nhõm một hơi, sát tinh, rốt cuộc đi rồi, đúng lúc này, chạy đến tìm quỷ tướng hai cái trông cửa quỷ linh đã trở lại. Vọt vào địa cung thời điểm liền trực tiếp hô to, quỷ tướng cao nhân có lệnh, nhất định phải, muốn, lời nói còn chưa nói xong. Nhìn địa cung lối vào kia đầy đất nằm thi quỷ, lập tức mắc kẹt, các nàng đã đi vào, chúng ta ngăn không được à. Đúng vậy, người kia thật là quá khủng bố. Đánh đến chúng ta đau quá, chúng ta tu vi ở nàng trước mặt giống như là quá mọi nhà giống nhau. Quỷ tướng đại nhân đâu? Có lẽ chỉ có hắn có thể có biện pháp, chúng ta vô pháp động. Toàn thân đau, thực hồn đau, quỷ nhóm một đám nhịn không được mồm năm miệng mười mà nói. Thảm, thảm, thật là quá thảm bọn họ. Trông cửa quỷ linh, ngoặc kép. Bọn họ nghĩ chính mình đi tìm quỷ tướng đại nhân khi nhìn đến một màn. Kia quỷ tướng đại nhân bị một cái khác quỷ tướng ngăn đón. Trừ bỏ nói chuyện ở ngoài, hoàn toàn liền vô pháp rời đi kia phòng nửa bước, thậm chí bọn họ thoạt nhìn, bọn họ quỷ tướng đại nhân giống như là bị đối phương vui đùa chơi giống nhau. Kia hồ quỷ mang đến rốt cuộc là thần thánh phương nào? Bọn họ muốn đuổi kịp đi sao? Vẫn là đuổi theo đi xem monster bất quá nhìn mặt khác quỷ nhóm kia hình dáng thê thảm. Hai cái trông cửa quỷ linh cũng thật cẩn thận lên, bọn họ chỉ cần xa xa mà giám thị Ngao An An là được. Càng nhiều, chờ quỷ tướng đại nhân tới lại nói, đuổi theo nửa ngày, thật đúng là làm này hai chỉ quỷ linh đuổi theo, hoặc là nói, là bởi vì Ngao An An ngừng ở một phiến trước cửa. Này phiến môn, nhìn qua liền có vẻ thập phần dày nặng, càng quan trọng là, trên cửa mặt còn biểu hiện ra một cái phù văn thượng còn có từng trận âm khí vờn quanh, nhìn một màn này, trông cửa quỷ linh tức khắc thở nhẹ một hơi, hắc hắc, này phiến môn nhưng trước mặt mặt môn không giống nhau, mặt sau mấy chữ trực tiếp ở hai cái trông cửa quỷ linh trong đầu xoay quanh, bởi vì bọn họ nhìn đến. Ngao An An chỉ là đem tay đặt ở cửa, kia trên cửa phù văn âm khí cứ như vậy bị đánh tan. Đánh tan lúc sau, kia phiến dày nặng môn chính mình chậm rãi mở ra, như thế nào liền mở ra đâu. hai cái trông cửa quỷ linh ở phía sau vò đầu bứt tai. Mà xuống một khắc, Ngao An An cùng Hồ Quỷ đã bước vào bên trong cánh cửa. Hai cái trông cửa quỷ linh cho nhau nhìn thoáng qua, sau đó chạy nhanh tiểu tâm mà theo đi lên. Này một người một quỷ rốt cuộc có cái gì mục đích? Lúc này, Hồ Quỷ đi theo Ngao An An bên người, chỉ cảm thấy chính mình đầu đều tưởng bất quá tới. Một đường đi tới, đối với Ngao An An trong tay đều giải quyết dễ dàng. Quá đơn giản đi, nàng đều cảm thấy, đây là giả bí cảnh. Ngao đại nhân, quả nhiên là sâu không lường được a. Hồ Quỷ nhìn Ngao An An ánh mắt tràn ngập bội phục. Nếu là nàng có thể có này trình độ, cũng không đến mức bị quản chế với người. Hồ Quỷ phát tán nghĩ, nhưng theo sau, đang xem đến cửa này mặt sau cảnh tượng khi, lập tức thất thần, thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều, quỷ. Cho nên lúc này, Ngao An An cùng Hồ Quỷ đều có thể cảm giác kia đầu chú ở chính mình trên người nóng rực tầm mắt. Cửa, không có gì quá hoa lệ trang trí, có chẳng qua là một cái tiếp theo một cái lồng sắt. Mà mỗi cái lồng sắt, giam giữ chính là cấp bậc bất đồng quỷ, du hồn, lệ quỷ, quỷ mị, quỷ linh, mà một đám quỷ thoạt nhìn cũng là suy yếu phi thường. Phảng phất là sinh cơ bị cướp đi giống nhau. Ngao đại nhân, đây là, Hồ Quỷ nhịn không được nói. Ngao An An không có trả lời Hồ Quỷ nói. Tầm mắt lại là xem nổi lên nơi này cách cục. Nàng không tin giam giữ này đàn quỷ là ngẫu nhiên. Cũng không tin này đó quỷ trên người suy yếu sẽ không có nguyên do. Bất quá nhìn phương diện này có không ít quỷ thân hình nếu ảnh nếu hiện. Ngao An An minh bạch chỉ sợ là chờ không được chính mình hiểu thấu đáo nơi này bí mật. Không lại tiếp tục quan sát, Ngao An An tầm mắt ở này đó lồng sắt thượng chợt lóe mà qua. Nhất nhất mà nhớ kỹ mỗi cái lồng sắt sở quan quỷ số. Này địa phủ cấu tạo cách cục, Ngao An An đem những chi tiết này đều cấp nhớ xuống dưới. Ngay sau đó, tất cả đem những cái đó lồng sắt đều cấp khai một cái khẩu tử. Lồng sắt quỷ đều thập phần mộng bức mà nhìn một màn này. Là cái gì một chuyện? Người này là tới cứu bọn họ. Không để ý tới này đó quỷ nhóm tầm mắt, Ngao An An trong tay toát ra một lớn một nhỏ hai đóa bỉ ngạn hoa. Một đóa ném đi ra ngoài, đuổi kịp một lần giống nhau, hóa ra lục đạo luân hồi chi môn. Mà một khác đóa, Ngao An An ném văng ra lúc sau, lại là treo ở giữa không trung. Sở hữu quỷ nhóm tức khắc nghe thấy được một cổ hương khí. Là từ này tiêu tốn truyền đến. Hơn nữa này mùi hoa còn ở dụ hoặc bọn họ, tựa hồ chỉ cần bọn họ ăn này đóa hoa, bọn họ tu vi liền sẽ kịch liệt mà kéo lên, nhưng cho dù có này dụ hoặc, hiện trường quỷ nhóm như cũ không dám động, bởi vì bọn họ cảm giác được kia lục đạo phía sau cửa truyền đến cổ xưa hơi thở. Nơi đó giống như là hắn bọn họ quy túc giống nhau. Bọn họ biết Ngao An An là tới giúp bọn hắn, cho nên bọn họ sẽ không động. Đứng ở Ngao An An Hồ Quỷ lúc này cũng đang nhìn kia giữa không trung bỉ ngạn hoa. Trong mắt tản ra khác thường sáng rọi. Này hoa, thật sự hảo mỹ a. Ngao đại nhân, này hoa là, bỉ ngạn hoa, dẫn độ linh hồn chi hoa. Phía trước kia đóa, là vì các ngươi mở ra lục đạo luân hồi chi lộ. Đến nỗi mặt khác một đóa, là thù lao, cái gì thù lao? Hồ Quỷ hiếu kỳ nói. Liền ở Hồ Quỷ vấn đề này hỏi ra khẩu thời điểm. Đột nhiên, kia lục đạo phía sau cửa truyền đến tiếng vó ngựa. Tiếng vó ngựa từ xa đến gần. Thực mau mà, mỗi đạo môn khẩu đều xuất hiện lưỡng đạo mang cao mũ thân ảnh. Chậm rãi đi ra, nhìn bỉ ngạn hoa hóa thành sáu con đường cùng với giữa không trung kia đóa bỉ ngạn hoa. Này đó xuất hiện âm sai đều nhịn không được cười cười. Lần này thù lao bọn họ thực vừa lòng a. Ngay sau đó, 12 cái âm sai đã tới rồi Ngao An An trước mặt. Nhìn Ngao An An, bọn họ đều có thể cảm giác được trên người nàng cường đại hơi thở. Nhưng là lại vẫn là nhận không ra Ngao An An là cái gì. Cuối cùng trong đó một cái âm sai chủ động mở miệng nói. Ngươi có cái gì yêu cầu? Ngao An An lấy ra bỉ ngạn hoa đã là nàng thành ý. Bọn họ cũng không quanh co lòng vòng, này đó quỷ là bị mặt khác quỷ vây ở nơi này. Hy vọng các ngươi có thể dẫn bọn hắn tiến vào từng người thuộc sở hữu. Bên trong khả năng còn có một ít sinh hồn, còn có cái này địa phương quỷ, một đám làm nhiều việc ác, đồng dạng cũng là dùng đặc thù biện pháp tránh thoát địa phủ âm sai câu hồn. Các ngươi cũng cùng mang về như thế nào? Ngao An An bình tĩnh mà nói chính mình yêu cầu. Đương nhiên không thành vấn đề, âm sai nhóm không chút nghĩ ngợi nói. Phía trước dựa theo quy củ tới, mặt sau, bọn họ địa phủ 18 tầng địa ngục vừa mới có một đám quỷ hình mãn phóng thích. Vừa lúc bổ khuyết đi vào một ít, đến nỗi mặt khác quỷ, có thể mang nhập luân hồi, cũng coi như là bọn họ công tích, cớ sao mà không làm đâu. Hết chương.